Chương 1157, Trấn nhiếp. Hai người thua rồi. Khi lời Lâm Động vang lên, cả không gian bỗng tĩnh lặng, xao động. Không ít người phải cố gắng kìm nén sự chấn động của bản thân. Không ai có thể ngờ được kết quả có nhanh như thế. Họ vốn nghĩ rằng trận chiến này ít nhất phải rằng có một hồi lâu mới phân thắng bại. Nhưng sự thực khiến họ hiểu thế nào. Nán nhanh gọn. Chúng ta thua rồi. Hai người Châu Nghị ngẩn xa dần sức tỉnh, nhìn nhau sắc mặt tái đi, cuối cùng vẫn là gật đầu khó khăn nói. Tinh thần lực thật bá đạo. Mấy người Thiên Long Yêu Soái thấy kết quả như vậy, ánh mắt có phần ngưng trọng. Vừa rồi chắc chắn Lâm Động dùng hết sức, uy thế một kiếm đó ngay cả họ đứng ngoài cũng thấy lạnh toát cả người. Nếu chưa đó nhằm vào họ, e rằng dù có được họ cũng là trọng thương. Ba người Thiên Long Yêu Soái ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh gầy gò trên trời, ánh mắt có phần phức tạp. Lần đầu tiên thấy Lâm Động, hắn mới chỉ có thể dựa vào nhiều thủ đoạn mới miễn cưỡng rằng có được họ. Nhưng trong thời gian chưa tới một năm, người thanh niên từng chả là gì trong mắt họ dần dần tiến lại gần, tới nay đã vượt qua họ. Sự tiến bộ đó thực quá đáng sợ. Ba người khẽ thở dài, sự không cam tâm vốn có lúc này hoàn toàn biến mất. Với thực lực hiện nay của Lâm Động, họ không có bất cứ lý do để không phục nữa. Lâm Động có thực lực như vậy, làm thủ lĩnh tứ tượng cung họ cũng có thể chấp nhận. Điều này không liên quan tới thân phận hình phạt trưởng lão của hắn. Trên bầu trời, cự nhất màu bạc phía sau Lâm Động dần tiêu biến. Đất trời tối lại, bắt đầu có ánh sáng ấm áp chiếu xuống, bao trùm cả quảng trường đổ nát. Phù, Lâm Động khẽ thở một cái làn khói trắng. Hắn cảm nhận nguồn tinh thần lực dồi dào cuộn trào từ trong Lê Hoàn Cung, gương mặt hiện vẻ hài lòng. Sau khi lên phù tông, tinh thần lực quả nhiên có biến đổi rõ rệt. Này hắn chỉ là một tiểu phù tông cảnh, nhưng thường chỉ cần không phải những cường giả chuyến luân cảnh gần như tới luân hồi cảnh như đại trưởng lão Trúc Lê thì hắn không còn phải sợ. Công cuộc khổ tu mười mấy năm trong luyện ngục chung quy không phí hoài. Hai vị đã nhường rồi, Lâm Động đáp xuống nhìn hai người Châu Nghị cười hiền hòa, khác hẳn với sự bằng hàn vừa rồi. Trước đó hai người Châu Nghị quá kiêu căng, muốn khiến họ thực sự khâm phục Lâm Động chỉ còn cách dùng tư thái cứng rắn hơn. Nếu như từ ban đầu đã mềm mỏng, có lẽ họ coi thường hắn. Hai người Châu Nghị nghe thế, để nói cũng không dám. Sự ngạo nghễ trước đó hoàn toàn biến mất. Họ vốn tự hào về thực lực bản thân. Trong mắt họ, tứ tượng cùng tuy thực lực không tồi, nhưng ngay cả những người như Thiên Long Yêu Soái chỉ đáng ngang cơ với họ. Muốn sai khiến họ là điều không thể. Nhưng không ngờ kết quả là trong tứ tượng cùng còn có một người như Lâm Động. Nếu hai vị muốn gia nhập tứ tượng cùng ta, vậy thì hai vị sau này sẽ là trưởng lão của tứ tượng cung. Thủ hạ trước đây các vị cũng được nhận vào, nhưng đã vào đây phải tuân theo quy định của tứ tượng cung. Một khi vi phạm, chung quy không tha một ai cả. Lâm Động nói. Rõ. Hai người Châu Nghị gật đầu. Họ cũng biết mình căn bản không có khả năng huấn luyện thủ hạ. Nếu không thì thủ hạ hiện giờ không tản mạn như thế. Giờ gia nhập tứ tượng cung ở đây, đương nhiên không cho những người bọn họ dẫn theo làm loạn. Mấy người Thiên Long Yêu Soái thấy cuối cùng hai người Châu Nghị cũng đã bị trấn nhiếp thì thở phào, thầm thêm phần khâm phục với Lâm Động. Bản thân họ cũng khó lòng hàng phục được hai người có tính cách cao ngạo như Châu Nghị. Trong thời gian này phải tăng cường huấn luyện, không lâu nữa là yêu vực xảy ra đại sự. Đến lúc đó, tứ tượng cùng chúng ta không thể thiếu chân đâu. Lâm Động quay người sang nhìn mấy người Thiên Long Yêu Soái. Một tháng nữa là thôn phệ thần điện xuất hiện, lúc đó chắc chắn yêu vực chấn động, vì thế họ phải chuẩn bị trước. Tuy khi thôn phệ thần điện mới xuất hiện, có lẽ tuyệt đại đa số mọi người không biết trong đó có gì, nhưng rõ ràng không thể che giấu được lâu. Khi bạo lộ thì không biết có bao cường giả sẽ tới. Muốn lấy được truyền thừa của thôn phệ chủ ở trong hoàn cảnh hỗn loạn đó không phải dễ. Mấy người Thiên Long Yêu Soái thấy có chút khó hiểu về lời Lâm Động, nhưng thấy hắn không có ý định giải thích thêm cũng là gật đầu. Thiên Long, hai người trưởng lão Châu Nghị bọn họ do người tiếp đón, đã đỡ họ sẽ đi làm quen với tứ tượng cung. Việc cụ thể khác sắp xếp sau. Được, Thiên Long Yêu Soái gật đầu đáp. Sau khi dặn dò xong, Lâm Động cũng không ở lại thêm, quay người vào chủ điện. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm theo sau, để lại vô số cường giả tứ tượng cùng vẫn là chép miệng cảm thán. Thực lực của Lâm Động huynh thực sự càng ngày càng khiến ta không thể phán đoán nổi. Nhìn bóng lưng Lâm Động vào chủ điện, Kim Viên Yêu Soái cầm thầm cảm thán. Đúng là không ngờ, chỉ 3 tháng không gặp hắn đã là phù tông. Quỷ Điêu Yêu Soái cười khổ. Được rồi, đừng nói những lời thừa thãi nữa. Phía sau Lâm Động huynh còn có Long tộc, Thiên Yêu Điêu tộc, bản lĩnh đó không phải người thường làm được đâu. Tướng Tượng Cung sau khi đắc tội với Mang Sơn mà cửu phụ tộc cũng không dám ra tay, hoàn toàn nhờ bối cảnh của Lâm Động Huynh. Vì thế Tứ Tượng Cung cũng không có chúng ta. Là có thể, nhưng không thể không có Lâm Động Huynh. Tiên Long Yêu xoáy nhìn hai người bình ta nói, với thiên phú của Lâm Động Huynh, ai đảm bảo sau này huynh ấy không bước vào luân hồi? Đến lúc đó danh tiếng Tứ Tượng Cung trong yêu vực này có ai không biết tới? Còn chúng ta cũng nhờ vào đó mà vàng danh khắp yêu vực, danh tiếng bá chủ một vùng trước đây đã là gì? Ta nghĩ những suy nghĩ khác cũng vứt đi được rồi. Mọi người đã rõ thủ đoạn của Lâm Động Huynh rồi đó. Kim Viêm và Quỷ Điêu Yêu xoáy khựng người gật cù. Đại ca, tinh thần lực của huynh đã tới phủ tông cảnh rồi sao? Trong chủ điện, Tiểu Viêm mừng rỡ hỏi. Lâm Động gật đầu cười. Hắn nhìn thân thể to lớn của Tiểu Viêm, ba người đứng với nhau, hắn và Tiểu Điêu cộng lại cũng chưa bằng một lửa Tiểu Viêm. Thời gian qua, Tứ Tượng Cung có vấn đề gì không? Lâm Động hơi nhau mắt. Sau khi hắn rời đi, Tiểu Viêm một mình quản lý Tứ Tượng Cung, mà thực lực bản thân hắn chưa đạt tới chuyện luân cảnh, cũng không biết ba người Thiên Long Yêu Soái có cảm tâm nghe lệnh hắn hay không. Đại ca yên tâm, ba người Thiên Long Yêu Soái tuy thực lực mạnh nhưng cũng là người hiểu chuyện. Tiểu Viêm gật đầu cười. Vậy thì tốt, Lâm Động nghe vậy cũng lại yên tâm. Tứ Tượng Cung sẽ là chỗ dựa sau này, giết về Đông Nguyên vực. Nếu ba người Thiên Long Yêu Soái có ý đồ phá hoại thì cũng nào đành phải hạ thủ. Ngoài ra đại ca, trước đây không lâu Thiên Ma Hổ tộc cho người tìm đệ. Tiểu Viêm gãi đầu. Ồ. Lâm Động khựng người. Thiên Ma Hổ tộc là một trong bát đại vương tộc, thực lực rất khá. Họ tìm Tiểu Viêm lẽ là vì hắn có huyết mạch Thiên Ma Hổ tộc. Tìm đệ là một vị trưởng lão, ông ta nói thiên phụ đệ rất, thiên phú đệ rất tốt, có thể tranh giành vị trí tộc trưởng Thiên Ma Hổ tộc. Tiểu Viêm nói. Bảo đệ đi tranh giành vị trí tộc trưởng. Lâm Động kinh ngạc. Tiểu Viêm tuy có huyết mạch Thiên Ma Hổ tộc nhưng chưa từng có quan hệ dây mờ dưới má với họ, sao có thể để cho một người xa lạ tranh giành vị trí trưởng tộc? Hổ tộc không coi trọng huyết duyên, chỉ cần huyết mạch thì chỉ đều có thể tranh giành. Đương nhiên tiền đề là phải có đủ thực lực, vì sẽ chỉ có một người chiến thắng, những người còn lại đều là chết dưới tay vô số đối thủ cạnh tranh. Tiểu Điêu bên cạnh uể oải nói. Xem ra vị trưởng lão Thiên Ma Hổ tộc kia cũng chẳng có lòng tốt. Thực lực Tiểu Viêm tuy không tồi nhưng giờ đi tranh giành hay là lành ít dữ nhiều. Lâm Động cho mày, không ngờ cuộc tranh giành vị trí tộc trưởng Thiên Ma Hổ tộc ác liệt như vậy. Chuyện này để đó đã, bao giờ chắc chắn hơn rồi tính, việc này không thể vội. Lâm Động lắc đầu thận trọng nói. Tiểu Viêm không có ý kiến gì khác, chỉ cần Lâm Động không đồng ý thì hắn cũng là tuyệt đối không gật đầu. Đúng rồi đại ca, đại sự sau một tháng nữa là chuyện gì xảy ra? Tiểu Viêm nhớ lời Lâm Động nói ban nãy, kìm không được tò mò. Lâm Động ngồi xuống ghế khẽ thở ra. Thôn phệ thần điện, cơ thể Tiểu Viêm cứng lại, thần sắc trở nên ngưng trọng. Sau khi Lâm Động về Tứ Tượng Cung, ngoài việc trấn áp hai người Châu Nghị, cũng là mọi việc trở nên bình thường. Hai người kia không gây ra chuyện, cả Tứ Tượng Cung hoàn toàn yên bình. Nhưng theo yêu cầu của Lâm Động, phía sau sự yên tĩnh đó, không khí cả Tứ Tượng Cung vô cùng căng thẳng, phòng ngự trở nên thâm nghiêm hơn. Thời gian trôi qua, từng ngày ở trong cái không khí căng thẳng này, tới ngày thứ mười mấy. Lâm Động ngồi trong đại điện đỉnh núi, nhìn xuống cường giả Tứ Tượng Cung đang huấn luyện dưới quảng trường khá hài lòng. Khi hắn định rời đi, thần sắc bỗng khẽ động, gần đầu nhìn phía bắc với ánh mắt mừng rỡ. Trán hắn xuất hiện vết nứt, tổ phù nhãn xuất hiện. Tầm mắt Lâm Động xuyên qua không gian, nhìn thấy địa vực phía xa xôi, không gian ở đó xuất hiện một khe nứt, một cái luồng năng lượng cuồng bạo tràn ra ngoài, quy lực cả đất trời như hỗn loạn. Cuối cùng cũng xuất thế rồi. Tổ phù nhãn của hắn nhắm lại, bàn tay siết chặt, trong lòng dậy lên cảm xúc, ngày mà hắn đợi cuối cùng cũng tới. Chương 1158, chấn động yêu vực. Cực bắc của yêu vực là một vùng hoang nguyên cổ xưa, hàn phong lạnh lẽo điên cuồng thổi qua như những lưỡi dao sắc ngọt, thậm chí đại địa cũng bị cắt thành hàng ngàn vạn vết nứt nhỏ. Nơi đây vùng địa cực vô cùng xa xôi của yêu vực, vì môi trường quá khắc nghiệt nên ít người định cư. Từ thời viễn cổ tới nay hiếm người đặt chân tới đây, vì thế mà nơi đây là nơi tự họp của loài yêu thú hoang dã chưa có linh trí. Tuy cũng là yêu thú nhưng mà địa vực này nghiêng về chữ thú nhiều hơn. Trí thông minh của chúng không cao, nhưng mà vì ít có người đặt chân đến tới nơi đây khiến cho chúng có huyết mạch lớn mạnh từ thời viễn cổ, hiếu sát thành bản tính, từ đó khiến cho vùng đất này càng ngày càng trở nên hoang vu hẻo lánh. Tại nơi sâu nhất trong địa vực, bầu trời lúc này xuất hiện dị biến kinh người, chỉ thấy vùng không gian đó đang biến dạng kịch liệt, một cái khe nứt hàng ngàn trượng dần hiện. Oanh, sóng dao động kinh người bùng phát, khe nứt như vũ bão, rồi biến thành vô số cột quang trụ bắn thẳng lên trời. Cách đó xa hàng vạn dặm cũng thấy được những cái quang trụ này, hơn nữa năng lượng đó phát ra vô số người phải chấn kinh. Đúng lúc quang trụ bắn lên trời thì trong yêu vực, sóng năng lượng rối loạn rất nhanh thu hút được chú ý của cường giả các phương. Long tộc là một trong những bá tộc phương bắc của yêu vực, hiển nhiên họ rất nhanh cảm nhận được dị động đột ngột xuất hiện. Trên bầu trời long tộc đột nhiên vang những âm thanh xé gió, một vài thân ảnh hiện ra, người đứng đầu chính là tộc trưởng long tộc Nguyên Cản. Lúc này vẻ mặt có phần ngưng trọng nhìn về hướng bắc, ánh mắt tràn đầy sự chấn động mạnh mẽ. Tộc trưởng này, sức mạnh này. Một vị trưởng lão thốt lên kinh ngạc, không biết là vị cường giả đỉnh phong nào xuất thế. Nguyên Cản lắc đầu, không giống như ai đó xuất thế, ta cảm nhận được dấu vết không gian rối loạn, vì thế giống như là không gian bị phá vỡ hơn. Không gian phá vỡ, một trưởng lão khác ngạc nhiên. Nguyên Cản nheo mắt, lúc sau tinh quang lóe lên, thời viễn cổ rất nhiều cường giả đỉnh phong vong mạng, còn một số cường giả có đại bản lĩnh thì mở ra không gian tạo hóa bên trong. Trước đây ta đã thử tìm hiểu sức mạnh này, nhưng khi tiếp xúc cảm chi của ta lại bị thôn vệ một cách quỷ dị. Tự cổ chí kim, dù là sau khi tạo hóa vẫn có sức mạnh kinh người thế này, ta nghĩ hoài, ngoài thôn vệ chủ thời viễn cổ thì chẳng có thể là ai. Thôn vệ chủ, những cường giả xung quanh đều là kêu kinh ngạc, thần sắc chấn động, hiển nhiên họ không xa lạ gì với cường giả đỉnh phong thời viễn cổ kia. Lần này thì náo nhiệt rồi, với uy danh của thôn vệ chủ chắc chắn vô số cường giả ồ ạt tới. Tới lúc đó lại là một cái trận chiến thảm liệt rồi. Một vị trưởng lão nói, truyền thừa của thôn vệ chủ ngay cả họ cũng là tim đập thình thịch, huống chi người khác. Thôn vệ chủ là tuyệt thế mãnh nhân, ngay cả lục chỉ thánh long đế đại nhân long tộc chúng ta cũng là thua thiệt. Ta có thể cảm nhận được một cái luồng năng lượng mang tính kháng cự với ta từ không gian mà ngày tạo hóa, nếu không thì cảm chi của ta cũng không bị thôn vệ. Có điều đó cũng là không nhằm vào ta, ta nghĩ có lẽ là nhằm tất cả cường giả đã vào luân hồi cảnh. Nguyên Càn cười, ý là sao? Cổ trưởng lão ngạc nhiên hỏi. Xem ra vị thôn vệ chủ này không muốn truyền thừa của mình rơi vào tay cường giả luân hồi cảnh nào, vì phần lớn cường giả luân hồi cảnh đều có con đường tu luyện của riêng mình, muốn thay đổi là không thể. Nếu vậy, dù là được truyền thừa của thôn vệ chủ thì cũng là hại nhiều hơn lợi. Loại truyền thừa này không phải ai cũng thích hợp, hẳn là thôn vệ chủ cũng là muốn truyền thừa của mình tới với người thích hợp nhất. Các vị trưởng lão gật đầu. Đến giờ động tĩnh lớn như thế, vậy lòng tộc chúng ta láo nhiệt thế này đương nhiên không thể không góp vui. Có điều phía dưới long tộc đang chấn áp chấn ma ngục, ta không thể rời khỏi đây. Lần này để cho Liễu Thành dẫn người đi thăm dò xem sao. Hắn vừa mới hay xuất quan, tuy chưa phải luân hồi cảnh nhưng cũng gần chạm tới luân hồi. Nếu có được truyền thừa của thôn vệ chủ, chưa biết chừng đột phá. Nguyên Cản cười. Liễu Thành, cái tên cuồng nhân tu luyện nó đã xuất quan rồi. Các trưởng lão khác cũng giật mình. Hắn là thần tượng của bọn Nghiêm Sơn chỉ sau Thanh Chí. À đúng rồi, suýt chút nữa thì quên, vị hình phạt trưởng lão tân nhiệm của chúng ta có thôn phệ tờ phu. Xem ra có lẽ lần này hắn là người có cảm ứng đầu tiên. Với tính cách của hắn, chắc chắn không vắng mặt đâu. Nguyên Càn cười. Lâm Động trưởng lão thú vị thật. Liễu Thành năm đó từng được chỉ điểm của Thanh Chí đại nhân, không biết hai người cùng tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết gặp nhau sẽ thế nào nhỉ. Các trưởng lão cũng là bật cười, hẳn là rất thích thú với cuộc chạm trán kia. Nguyên Cản cũng gật gù nhìn phương bắc xa xôi, hắn cảm nhận được sự dao động trong trời đất, cũng là khẽ thở dài. Lần này xem ra hỗn loạn không nhỏ, không biết cuối cùng ai có được đại cơ duyên giành được truyền thừa của thôn vệ chủ. Cùng đúng lúc mấy người Nguyên Cản nói chuyện, bên dưới long tộc, trên hắc ám vương tọa sâu trong trấn ma ngục, thân thể mạnh mai mặc chiến giáp đen đột ngột mở mắt. Người đó ngẩng lên, ánh mắt nhìn xuyên qua đại địa, hướng về không gian đó, ánh mắt có phần thương cảm. Hiện nhiên người đó cũng cảm nhận luồng sức mạnh quen thuộc. Bọn ta sẽ hoàn thành di chí của ngươi, trái đất này nhất định không rơi vào tay bọn dị ma. Cuối cùng người đó nhắm mắt lại, giọng nói u buồn vang trong trấn ma ngục tĩnh lặng. Dao động truyền tới từ cực bắc yêu vực, hiện nhiên không chỉ long tộc nhận ra. Sau khi long tộc phát hiện thì không lâu, thiên yêu điêu tộc, cựu phụ tộc, côn bằng tộc đã cảm ứng được. Rồi thì trong các tộc cũng là vì thế mà dao động. Nguyên Càn nhờ một số đầu mối đoán được lai lịch cường giả tạo hóa của vùng không gian kia. Trong ba bá tộc còn lại hiển nhiên cũng có những cường giả kinh nghiệm phong phú, vì thế họ rất nhanh đoán được thông tin về thôn vệ chủ. Kết quả này vừa xuất hiện lập tức gây lên chấn động không nhỏ. Tuy trong ba đại bá tộc hiện nay có cường giả đỉnh phong bước vào luân hồi, nhưng những cường giả thời viễn cổ như thôn vệ chủ, căn bản cường giả luân hồi cảnh bình thường không thể sánh. Mọi thứ người này để lại, dù là cường giả luân hồi cảnh cũng là phải động lòng. Vì thế rất nhanh ba đại bá tộc kia cũng có hành động nhất định. Chuyện lớn thế này đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Sau tứ đại bá tộc là tới bát đại vương tộc cũng phát giác. Chỉ có điều đúng là họ vẫn là thua kém tứ đại bá tộc, vì thế chỉ đoán được có cường giả viễn cổ tọa hóa, chứ không biết thân phận người đó. Nhưng dù vậy họ cũng là nóng lòng muốn hành động. Bất cứ thứ gì do cường giả luân hồi cảnh để lại cũng có hấp dẫn không thể chống cự. Đương nhiên yêu vực rất rộng lớn, trong đó cường giả nhiều như lá trên cây. Ngoài tứ đại bá tộc, bát đại vương tộc có không ít thế lực, tuy không quá nổi danh nhưng thực lực không vừa. Bình thường họ không thể hiện, nhưng mà dưới sức mạnh ngầm của họ cũng không thể coi thường. Bình thường có lẽ là khó lòng nhìn thấy sức mạnh họ thế nào, nhưng mà khi cục diện hiện nay, trước sự hấp dẫn lớn kia, các thế lực bình thường ẩn giật kìm không được mà ra tay. Nói chung lần này yêu vực thực sự chấn động rồi. Khi cả yêu vực vì thế mà dần trở nên sôi sục. Trong một ngọn núi ở nơi nào đó, vùng sơn mạch này có màu đen, mây đen trên trời lan tràn, tỏa ra thứ năng lượng âm lạnh. Sâu trong sơn mạch, một cái đỉnh ngọn núi đột nhiên có khói đen ngưng tụ, một đạo hắc ảnh hiện ra một cách quỷ dị, toàn thân hắn bọc bởi khói đen, đôi mắt không chút tình cảm nhìn về phương bắc. Hà hà, là nơi thôn vệ chủ tạo hóa sao? Tên đáng ghét, chết rồi mà không cho người ta yên tâm. Hắc ảnh nhìn hướng bắc, giọng nói khàn khàn vang lên. Quỷ Uyên Vương, đến giờ dường như các thế lực phái cường giả đến cực bắc rồi, chúng ta thì sao? Phía sau khói đen nhu động, lại một khắc ảnh khác hiện ra. Hắn cười khắc khắc đầy kỳ quái. Đại sự thế này đương nhiên không thể thiếu chúng ta, năm đó khó khăn lắm mới giết được thôn vệ chủ. Này nếu để cho kẻ nào đó có được truyền thừa của hắn, thì sẽ xuất hiện một thôn vệ chủ khác. Với chúng ta mà nói đó không phải tin tốt. Hắc ảnh phía trước lạnh lùng nói. Ý ngươi là xuất phát tới địa vực cực bắc, kẻ nào có được truyền thừa của thôn vệ chủ? Nói tới đây hắn ngừng lại một chút, sát ý tới cực điểm tràn ra như thủy triều. Siết không cần hỏi. Chương 1159 cường giả tụ hội. Phía trước sơn điện của tứ tượng cung, Lâm Động đứng trên đài cao, nhìn cảnh tượng cường giả đông nghịt mà gương mặt hiện lên chút hài lòng. Sau một thời gian phát triển, quy mô tứ tượng cung hiện nhiên tăng gấp mấy lần. Hơn nữa, cường giả đỉnh phong trong cung là những cường giả bước vào luân hồi cảnh, cộng với hắn tiểu phủ tông có tới 6 người. Trận hình này đừng nói là thú chiến vực, ngay cả các địa vực phụ cận cũng ít có thế lực nào sánh bằng. Có điều, tuy thực lực dần tăng lên, nhưng mà tứ thượng cung cũng chỉ là cố thủ ở thú chiến vực, chưa đi mở rộng lãnh thổ. Tuy làm vậy khiến cho danh tiếng tứ tượng cung lan nhanh, nhưng mà cái giá có thể là vô số minh thương ám tiến ập tới. Và tâm tư Lâm Động lúc này dồn hết vào thôn vệ thần điện, hiển nhiên không thể phân tâm được. Chuyến đi bắc vực lần này, Quỷ Điêu huynh ở lại tứ tượng cung trấn thủ, còn các người khác theo ta. Lâm Động nhìn về Tiểu Viêm và mấy người Thiên Hồng yêu soái. Tuy thôn vệ thần điện quan trọng, nhưng hiện tại Lâm Động cũng là phải coi sóc cho tứ tượng cung, bắt buộc phải để lại cường giả trấn thủ. Nếu không khi quay lại địa bàn khó khăn mới xây dựng lại bị công chiếm, dù có chiếm lại được thì cũng tiêu hao tinh thần lực và thời gian. Cũng là phải cân nhắc xem để lại ai, vì như hai huynh đệ chồng nghĩ là không thể. Họ mới tới tứ tượng cung, mọi thứ chưa rõ ràng, lúc này vẫn để bên cạnh Lâm Động trấn áp. Nếu mà họ để lại tứ tượng cung, ai biết chuyện gì xảy ra. Ba người Thiên Long yêu soái thì có thể tin, nhưng nói đến việc trấn thủ thì vẫn là Quỷ Điêu yêu soái vẫn là thích hợp nhất. À, Lâm Động huynh yên tâm, cứ giao tứ tượng cung cho ta. Quỷ Điêu yêu soái gật đầu, tuy không thể tận mắt chứng kiến điều gây ra sự chấn động cho cả yêu vực, nhưng hắn cũng không làm trái lời dặn dò của Lâm Động. Tất cả những người còn lại đều là trấn thủ ở tứ tượng cung, trong thời gian bọn ta đi, duy trì phòng ngự chặt chẽ, không được có bất cứ sơ suất. Lần này tới bắc vực, hắn không định mang theo nhiều người, cuộc tranh giành này số lượng không đóng vai trò lớn. chỉ có những cường giả thực sự có thực lực mới có thể có sức chấn nhiếp. Rõ, tất cả cường giả tứ tượng cung phía dưới đều là hô vang. Lâm Động hít sâu một hơi, tay phải vung lên chậm rãi nói: "Đi thôi." Vừa dứt lời, hắn biến thành hồng quang bay đi phía trước. Tiếp theo đó là Tiểu Viêm, Tiểu Điêu, Thiên Hồng Yêu Soái, sáu người lập tức theo gót. Chúc thủ lĩnh khai hoan chờ em. Tất cả cường giả tứ tượng cung ôm quyền hô vang. Bảy đạo ánh sáng bay qua bầu trời rồi biến mất nơi cực bắc. Phía mấy người Lâm Động động thân thì tại các nơi khác trên nhiều vực cũng lướt qua vô số tia sáng hướng về phương bắc. Cái yêu vực thực sự trở nên sục sôi. Yêu vực rất rộng, vì thế dù với thực lực mấy người Lâm Động đi thâu đêm không ngừng cũng phải 7 ngày sau mới là tới gần cực bắc yêu vực. Trên đường Lâm Động cũng nhận thấy sự xuất hiện của thôn vệ thần điện rốt cuộc có sức mê hoặc. Đáng sợ tới mức nào, hầu như ngày nào hắn cũng có thể thấy được đoàn người lớn, phần lớn đều có thực lực không tồi. Một số thế lực hắn có thể miễn cưỡng nhận ra, nhưng nhiều hơn là không biết. Cho dù xa lạ, nhưng thực lực cũng khiến hắn kinh ngạc. Trong yêu vực xem ra cũng không ít là ngọa hổ tàng long. Những người này phần lớn đều chỉ biết trong vùng không gian kia có cường giả đỉnh phong tạo hóa, chứ không biết là thôn vệ chủ, một trong bát chủ thời viễn cổ. Nhưng mà điều đó không cản trở việc họ thèm tuông, chỉ là truyền thừa của một cường giả luân hồi cảnh cũng đủ khiến họ phát điên rồi. Phát hiện này khiến cho Lâm Động cười khổ. Cũng may giờ thông tin về thôn vệ chủ chưa lan rộng, nếu không e là một số thế lực từ bỏ trấn thủ đại bản doanh, đem hết nhân lực tới mất. Đến lúc đó cục diện vô cùng hỗn loạn, còn việc tranh đoạt thực sự là chỉ khi bước đi được bước nào tính nước đó. Đến ngày thứ 9 mấy người Lâm Động tới cực bắc yêu vực, nhưng khi tới nơi cảnh tượng trước mắt khiến bảy người bọn họ vô cùng sững sờ. Vùng cực bắc yêu thu vực vốn dĩ là hoang vu hẻo lánh, vì môi trường khắc nghiệt nên rất ít người tới, bình thường chẳng có nổi lửa bóng người. Thế nhưng hiện giờ mấy người Lâm Động đứng trên đỉnh núi, phía trước là một cái vùng hoang nguyên. Lúc này một biển người nhung nhúc trên không, thỉnh thoảng có tiếng xé gió vang lên, không ngừng có thân ảnh bay tới, tiếng xôn xao đánh tan cả không khí quanh đây. Thế này cũng hơi quá trường quá nhỉ. Thế nào yêu xoáy nhếch miệng kìm không được cười khổ. Thế này nào có giống như là nơi đất hoang, còn là náo nhiệt hơn cả tòa thành lớn. Hơn nữa với nhãn lực của mình, hắn nhận ra nơi đây ai thực lực cũng rất cường hãn, tùy tiện chọn một người cũng có thể đứng ở vị trí không tồi, thế lực một phương. Thế nhưng bây giờ người như vậy lại là nhiều hơn so sánh. Lẽ ra sẽ không thế này, nhưng ai cũng vội vàng tới đây. Như thế này sao không thể khiến cho người khác hiếu kỳ. Lâm Động lắc đầu. Địa vực cực bắc này canh phòng rất lợi hại, thời gian này xem như là chính là lúc mạnh nhất, cường giả bình thường không dám tới đâu. Tiểu Điêu nhìn vào sâu trong hoàng nguyên, bầu trời màu trắng đục, canh khí sắc lạnh. Nếu gặp bão hình thành từ canh khí, dù là cường giả chuyển luân cảnh vô cùng thê thảm. Có lẽ phải đợi thêm một thời gian. Lao Động gật đầu, nhưng ngay khi dứt lời, thân sắc thay đổi nhìn về phía nam. Ở đó, đột nhiên có ánh sáng cựu sắc tràn tới, trong đó một con cự điểu to ngàn trượng đang bay. Trên lưng cự điểu, Sở Đam cảm nhận được một luồng khí tức khá kinh người. Là cự phụng tộc. Tiểu Điêu nhìn cự điểu bình thản nói. Lao Động nghe vậy hai mắt nhau lại, vì mang sơn tấn công tứ tượng cung mà hắn không hề có ấn tượng tốt với cựu phụng tộc. Huynh đệ Châu Nghị trao mảnh sắc mặt tối lại. Con cự điểu chín màu rất nhanh xuất hiện trên khoảng không theo hoang nguyên, trước bóng mắt có phần kính sợ. Ánh sáng tắt dần biến thành tám thân ảnh bên trên không. Khi tám thân ảnh xuất hiện, Lâm Động nhìn sang, người đứng đầu là một nam tử mặc áo rất hoa lệ, vẻ mặt tuấn tú, làn da trắng, chỉ có mái tóc hơi hoa râm. Từ khí tức mà người đó tạo ra có thể biết lão yêu quái này nhìn có vẻ rất trẻ. Thực lực mạnh thật. Lâm Động nhìn nam tử tóc hoa râm, ánh mắt ngưng động. Khí tức tỏa ra từ người đó khiến cho hắn giật mình, e là không hề thua kém đại trưởng lão Trúc Lê của Thiên Yêu Điêu tộc. Đó là đại trưởng lão Cửu Phụng tộc Mục Địch. Châu Nghị đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút hận ý. Lâm Động nhìn hai huynh đệ Châu Nghị, lòng cũng hiểu. Xem ra chính là người này đã khiến cho họ rời khỏi Tây Sa vực chạy trốn khắp nơi. Lâm Động nhìn lướt qua Mục Địch, rồi dừng lại một chút, hắn thấy gương mặt quen thuộc Quyền Vương Lạt Thông của Bang Sơn, hắn cũng là người của Cửu Phụng tộc. Xem ra lần này cũng tới. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lâm Động nhìn La Thông cười nhạt. Khi ấy dường như La Thông cũng cảm ứng được, quay đầu nhìn Lâm Động, thần sắc La Thông ngưng động, vẻ mặt lạnh lùng, tiến lên phía trước nói nhỏ vào tai Mục Địch điều gì. Khi hắn nói xong, Mục Địch quay sang nhìn ngọn núi của bọn Lâm Động. Hắn chính là hình phạt trưởng lão tân nhiệm của Long tộc sao? Mục Địch nhìn Lâm Động với ánh mắt thích thú, giọng nói bình thản nhưng vang như sấm khiến vô số cường giả chú ý. Lâm Động thấy vậy không thể tránh được nữa, bèn cười. Chính là tại hạ không biết đại trưởng lão Mục Địch có gì chỉ giáo. Long tộc hành sự trước nay rất có quy củ, là đánh nguyên cản có chút hồ đồ. Giáo chức hình phạt trưởng lão cho một con người đúng là lực cười. Mục Địch thản nhiên nói, chuyện của Long tộc hình như đại trưởng lão không có tư cách bình luận thì phải. Lâm Động mỉm cười, ngôn từ không vì thực lực đối phương mà có chút nhún nhường. Hắn vừa dứt lời, tiếng nguyên áo đều lắng xuống, không ít cường giả có chút kinh ngạc. Dù sao, sau khi biết thân phận của Mục Địch mà vẫn dám ngông cuồng như vậy rất hiếm. Một số người biết ân oán của Tứ Tượng Cung và Mang Sơn thì cười thầm. Phía sau Mang Sơn chính là Cửu Phụng tộc. Hiển nhiên, vì đại trưởng lão Mục Địch vẫn ở luôn để bụng việc Mang Sơn bị Tứ Tượng Cung đánh lui. Lúc này ra mặt là để lấy lại thể diện rồi. Chỉ có điều tuy Cửu Phụng tộc rất mạnh, nhưng vị thủ lĩnh con người của Tứ Tượng Cung này cũng không phải loại tâm thương hỗn xược. Người là thá gì cũng là dám nói vậy với đại trưởng lão, là thông đại lộ quát lớn. Dường như để phối hợp với tiếng quát đó, mọi người xung quanh vẻ mặt đều lạnh băng, năng lượng kinh người bùng phát. Ai cũng có thực lực chuyển luân cảnh, xem ra Cửu Phụng tộc bỏ rất nhiều công sức. Ánh mắt Lâm Động lóe hàn quang, nhưng khi hắn định lên tiếng, bỗng tiếng cười lớn cùng với tiếng long ngâm vang vọng. À, hình phạt trưởng lão Long tộc ta cũng là để cho loại phế vật như là thông người quát sao? Ngươi tưởng Cửu Phụng tộc ngươi có thể trèo lên đầu của Long tộc ta sao? Tiếng long ngâm vang lên, vô số ánh mắt lập tức nhìn sang. Ở phía xa quang ảnh lấp lánh, rất nhanh một vài thân ảnh hiện ra. Người đứng đầu mặc thanh y, cuồng khí bao trùm đất trời.